Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1095, luôn có điều dân muốn hại chấm, 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết có phải hay không là Bá Nhan Thiết Luật có bóng ma, lúc buổi tối hắn cũng làm người ta cho Cố Thiển Vũ đưa tới một nước tắm trong thùng. Cố Thiển Vũ nhìn kia nước tắm trong thùng lật ra một cái liếc mắt. Kịch bản này quá già rồi, đều là người khác dùng còn lại ngạnh nàng dám khẳng định, nếu là nàng cởi sạch quần áo tiến vào trong thùng nước, Bá Nhan Thiết Luật nhất định sẽ tới. Đây là địa bàn của người ta, mặc kệ ngươi là ngủ, tắm rửa, ăn cơm, chỉ cần hắn nghĩ đến ai cũng ngăn không được. Cố Thiển Vũ dùng chút đấu khí, trực tiếp đem thùng nước dưới đáy đánh ra một cái lỗ nhỏ, để nước chảy ra ngoài. Quả nhiên chẳng được bao lâu, Bá Nhan Thiết Luật liền đến. Nhìn cái này một chỗ nước, Bá Nhan Thiết Luật nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Cố Thiển Vũ nhún vai. Ta còn muốn hỏi ngươi đây, làm sao thùng nước là để lọt? Bá Nhan Thiết Luật nhìn Cố Thiển Vũ lành lạnh cười. Hoàng đế bệ hạ, nơi này là chúng ta thát người địa phương. Ta khuyên ngươi vẫn là không muốn đùa nghịch hoa dạng gì. Cố Thiển Vũ một mặt im lặng. Ta đùa nghịch hoa dạng gì rồi? Thùng nước lọt có quan hệ gì với ta? Lại nói, ta tạp gì nước thùng đối ta có chỗ tốt gì? Làm sao lại là giở trò gian rồi? Nhanh mồm nhanh miệng, Bá Nhan Thiết Luật cười lạnh. Là nhanh mồm nhanh miệng, người phát âm không đúng tiêu chuẩn. Cố Thiển Vũ mộc nghiêm mặt nói. Bá Nhan Thiết Luật nhìn Cố Thiển Vũ, ánh mắt tà tứ. Ngươi có tin ta hay không, đem đầu lưỡi của ngươi rút, để ngươi cả một đời đều không nói được lời nói. Cố Thiển Vũ buông tay, biểu thị chính mình rất vô tội. Bá Nhan Thiết Luật theo Cố Thiển Vũ trên người thu tầm mắt lại, hắn để cho người ta cho Cố Thiển Vũ lấy ra bút mực giấy nghiên. Ngươi bây giờ cho ngươi triều đình viết một phong thư, nói cho bọn hắn chỉ cần cắt nhượng 10 tòa thành trì, 100 dương hoàng kim, còn có 1.000 cái ca nhi, chúng ta liền có thể thả ngươi. Bá Nhan Thiết Luật nói, tái ngoại ca nhi vô cùng ít ỏi, có đôi khi bọn họ thậm chí 3-4 người dùng chung một cái ca nhi, một là giải quyết thân thể cần, một cái khác là muốn sinh sôi đời sau. Cũng là bởi vì tái ngoại người tại tính dục thượng phi thường mở ra, không có tam cương ngũ thường, người Hán mới đem bọn hắn xem như ăn lông ở lỗ dã nhân, phi thường xem thường bọn họ. Nha, Cố Thiển Vũ cũng không có phản kháng, ngoan ngoãn cầm lấy bút lông viết. Thấy Cố Thiển Vũ như vậy ngoan thuận, Bá Nhan Thiết Luật bật cười một tiếng. Ngươi tin không, chúng ta thắt người sớm muộn có một ngày sẽ đánh nhập Trung Nguyên. Ta tin hay không trọng yếu sao? Cố Thiển Vũ không lạnh không nhạt mà nói. Bá Nhan Thiết Luật híp mắt, hắn bỗng nhiên giữ lại Cố Thiển Vũ cổ tay, nguy hiểm mở miệng. Trên người ngươi thật là thơm, ngươi thật không phải là ca nhi. Phốc, Cố Thiển Vũ thật cho vị đại gia này quỳ. Chủ đề muốn hay không chuyển rời nhanh như vậy. Ca nhi trừ cánh tay có chu sa, còn có một cái phi thường đặc thù rõ ràng, đó chính là mỗi tháng 15 mấy ngày nay, trên người bọn họ đều sẽ đặc biệt hương, đó là bọn họ thân thể bài tiết một loại tin tức tố. Cái loại này tin tức tố liền cùng các thiếu nữ đại di mụ, có tin tức tố ca nhi mới có mang thai tư cách. Ca nhi trên người tin tức tố so cái kia thuốc còn dễ dùng, chỉ cần ngửi được ca nhi trên người tin tức tố. Nam nhân liền có thể hùng phong phấn chấn, sau đó liền có thể ba ba ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên mỗi tháng ngày 15 mấy ngày nay, ca nhi đều sẽ đóng cửa ở nhà tuyệt đối không đi ra, chính là sợ trong lúc vô tình câu dẫn nam nhân, chính mình lại bị cái kia gì. Nguyên chủ năm nay đã 16 tuổi, sớm đã có tin tức tố, bất quá bây giờ ly 15 thời gian còn rất xa, cho nên trên người hắn chỉ có rất nhạt mùi thơm. Ngươi đến cùng muốn hay không ta tiếp tục viết, ngươi như vậy rất quấy rầy ta. Cố Thiển Vũ mắt liếc Bá Nhan Thiết Luật, thành trì từ bỏ, vàng từ bỏ, tiểu mỹ nam từ bỏ, cách chương.